Mỹ nhân ngư hóa Omega tàn tật, chương 39, góc truyện audio.com. Đoàn người xuất phát vào sáng sớm, tới nơi thì đã quá 12 giờ trưa. Trợ lý sắp xếp cho họ nghỉ ngơi trong khách sạn trước, giới thiệu qua về lịch trình buổi chiều sẽ tập trung để lên xe tới bãi biển tư nhân, buổi tối sẽ có tiệc BBQ và đốt lửa trại một đám tinh anh. Tối ngày đi đi về về trong tòa nhà văn phòng, ít có dịp đi team building thế này, dù là người rụt rè nhất cũng sẽ nở nụ cười. Nghe nói ông chủ trực tiếp ở chung với người yêu bé nhỏ nhà mình trong biệt thự bờ biển. Ngọt ngào ghê nhỉ, đây là tình yêu của thần tiên, vừa có tiền vừa có nhan sắc. Nói thật chứ đổi thành người khác thì tôi không thèm đau lòng đâu. Cậu ấy hôm nào cũng theo ông chủ tan tầm, mỗi ngày tôi trình bày dự án đều được thông qua không ít lần. Nghe trợ lý nói, sếp lớn còn nhỏ giọng sợ quấy rầy vị kia chơi game. Chấm, cảm ơn, khi có chú cún nào hy sinh thì mấy đôi tình nhân không có đôi nào vô tội hết. Thế nên là lợi dụng khoảng thời gian sếp dễ tính dâng cơm lên tận mồm, không ăn là có lỗi với ổng đấy. Con mụ óc heo chỉ nghĩ tới bóc vỏ tôm. Trợ lý mỉm cười nhìn họ lục tục nhận phòng, xoay người gọi điện báo cáo với chị Yến Hành. Vâng thưa ngài, đã sắp xếp xong rồi ạ, mấy thứ dụng cụ cũng đã vào vị trí. Nguyên liệu nấu ăn được vận chuyển từ khách sạn tới. Vâng vâng, tôi sẽ nhắc nhở về thời gian, sẽ phái người qua bố trí ạ. Ngô Tố đạp chân trần lên sofa ra yên lặng nhìn chị Yến Hành nghe điện thoại. Nhớ kiểm tra lại lịch trình, an toàn là trên hết. Vâng ạ, Ngô Tố dẫm sofa y như mèo làm động tác nhào bột, lớp da bọc bên ngoài cũng trở nên mềm mại. Ông chủ trì xong việc chưa? Chị Yến Hành đáp, xong rồi, sao lại đạp lên sofa thế? Lần đầu nhìn đã không thích rồi. Vừa cứng vừa lạnh lẽo, không thích bằng sofa trong nhà. Chị Yến Hành lại rút điện thoại, Ngô Tố biết anh đẹp trai nhà mình giàu cỡ nào nên vội la lên. Anh định bảo người ta mang thêm cái nữa đến đây hả? Alpha mặt tỉnh bơ, có vấn đề gì không em? Chúng ta ở đây 3 ngày, tôi không muốn em khó chịu 3 ngày. Ngô Tố nhảy xuống rồi nhào vào lòng chị Yến Hành, giật điện thoại của anh ra. Không sao đâu Daddy, chỉ tiền nhà chúng ta không phải lá me lá mít. Chị Yến Hành, được rồi, nghe em hết. Ngô Tố cười hì hì rồi leo lên người chị Yến Hành, chơi xấu ôm cổ anh làm nũng. Em muốn ra biển chơi, anh đi với em nhé. Chị Yến Hành hơi nhướng mày. Ngô Tố làm công tác tư tưởng ké vào tai chị Yến Hành thỏ thẻ. Anh Yến Hành ơi, anh dẫn người ta đi chơi được không? Đương nhiên là được, chị Yến Hành hận không thể moi tim mình ra dâng lên cho con cá ngọt ngào bé nhỏ này. Xuống thì nhớ nói với tôi một câu, phải để tôi nhìn thấy em nhé. Ngô Tố gật đầu, biết rồi, sẽ luôn ở trong tầm mắt anh mà. Chị Yến Hành giờ mới hơi yên tâm, đừng đi xa quá, tôi sẽ không thể với tới em. Ngô Tố ôm chị Yến Hành theo anh ra ngoài, miệng ngọt xớt như tẩm trong kẹo đường. Sao có thể, em muốn bắt cá cho tiệc BBQ nữa, buổi tối có tiệc mà đúng không? Em biết cá nào ngon, còn là đồ tươi sống. Chị Yến Hành nghiêng đầu trò chuyện với Ngô Tố đang vắt vẻo hai cẳng chân, cõng cậu sau lưng đi về phía bờ biển. Người nhiều vậy em có sợ không? Em ở văn phòng dù sao cũng không xuống dưới nhiều, cũng được mà trước kia không tiếp xúc nhiều nên mới không quen. Vậy là tốt rồi, tối nay chơi với họ đừng ham vui đi xa quá nhé. Em nhớ rồi mà, đi về phía trước nào. Chị Yến Hành ngẩng đầu, thì ra họ đã tiến ra bờ biển rồi. Chỗ kia là nơi anh nhặt em về nè. Góc truyện audio.com. Quầy, bếp nướng dọn lên từ lúc nào vậy? Ngô Tố cực kỳ hưng phấn. Yến Hầu chị Yến Hành lên xuống. Tôi bảo trợ lý đấy. Nhưng mà, cá nhỏ của tôi, em còn nhớ bờ cát chúng ta từng chơi đùa ở đâu không? Ngô Tố nghiêng đầu cằm tì lên bờ vai rộng của Alpha. Ở đâu nhỉ, chỗ kia, chị Yến Hành hất cằm chỉ về một nơi không xa. Em đúng là cá ngốc, vẫn là một chỗ thôi. Ngô Tố giật mình, dù bị gọi là cá ngốc thì cũng không để ý. Thật hả, chẳng lẽ con cá mập đuổi từ hồi bé với lúc lớn là một. Chị Yến Hành chậm gì gì nói. Ồ thì ra lớn đùng đùng rồi vẫn vì mải mê đuổi cá mập mà mắc cạn à, Ngô Tố. Ngốc tới mức không dám nhìn thẳng. Nhưng cái người trước mặt là chị Yến Hành, Ngô Tố chẳng việc gì phải ngại ngùng. Thì làm sao, em mà không đuổi cá mập chắc anh gặp được em đấy. Chị Yến Hành bật cười. Cảm ơn cá mập đã tạo cơ hội cho tôi gặp được người cá trong truyền thuyết. Ngô Tố leo xuống khỏi người chị Yến Hành, chân trần chạy 2 bước rồi quay lại nhìn Alpha. Anh cũng nên cảm ơn mình được sinh ra với pheromone giống như cần câu cá, cá nhịn không nổi muốn cắn câu luôn. Chị Yến Hành đáp, tôi cũng nên cảm ơn cha mẹ, cảm ơn gen alpha, cảm ơn vận may của chính mình đúng không em? Ngô Tố đá đá bọt nước, sao lại thế, anh nên cảm ơn thiếu niên thiện lương năm đó và bản thân ổn trọng của hiện tại. Yến Hành của em từ khuôn mặt cho tới tâm hồn, em chưa từng thích người nào hay cá nào tới vậy. Anh ngoan ngoãn ở trên bờ, em xuống dưới bắt nguyên liệu nấu ăn nha. Chị Yến Hành gật đầu, đi vài bước tới lấy một bàn gỗ đã được chuẩn bị. Đừng tự làm khổ mình quá, bắt đủ ăn thôi em. Người đàn ông đặt khay qua một bên, đi được vài bước thì có tiếng mỹ nhân ngư xinh đẹp nhảy bùm xuống nước. Nơi này không phải bể bơi 30 mét, đây là biển rộng, là nhà của Ngô Tố. Chị Yến Hành im lặng nhìn người đẹp bé bỏng của mình vui đùa trong sóng biển, ngoi lên rồi lại lặn xuống. Anh có nên thả cậu về với biển rộng sớm hơn một chút? Không, chị Yến Hành cảm thấy may mắn vì bản thân là một kẻ ích kỷ, trong chuyện tình cảm thì những kẻ thánh mẫu đều là những kẻ thất bại. Ngô Tố nói với vào, anh xem em bắt được gì nè. Chị Yến Hành nhìn lên, ánh mắt đánh sang thì thấy trong tay Ngô Tố là một con cá biển béo núc tươi rói. Bắt nè, nhân ngư trưởng thành không còn là con cá con yếu ớt, Ngô Tố chỉ cần hất nhẹ là con cá béo kia đã yên vị nằm trên bờ. Chị Yến Hành nhặt lấy mang lên rửa sạch cắt đặt nó lên bàn. Ngô Tố là cá gặp nước chân chính, chờ tới khi bàn chất đầy cá đủ loại màu sắc thì chị Yến Hành mới lên tiếng nhắc nhở. Đủ rồi đấy cá nhỏ, chúng ta quay về nhé. Ngô Tố mất nửa ngày chưa hề quay lại. Chị Yến Hành tiến lên hai bước. Cá nhỏ, Ngô Tố của tôi, chúng ta về nhà nhé. Sóng biển ập lên, chị Yến Hành hơi nhíu mày, chuẩn bị khởi động thuyền ra khơi thì có một mảnh san hô trắng được ném lên, va nhẹ vào đùi anh. Cực kỳ quen thuộc, anh Yến Hành đừng sợ, em mới tới dặn san hô trắng lấy lên cho anh. Cậu chậm gì gì bơi sang, giống như đang ôm thứ gì rất nặng. Chị Yến Hành nhanh chóng tiến lên, Ngô Tố cũng bơi sát vào bờ. San hô trắng như tuyết to nửa thước, hình dáng cực kỳ cân xứng, có thể sánh ngang với san hô đỏ trấn tiệm của nhà họ Giản. Đáy lòng Alpha ngập tràn cảm xúc khó mà miêu tả thành lời, mất tới nửa ngày mới nghèn nghẹn thốt ra thành lời. Em bẻ thứ này làm gì? Ngô Tố thở đều đều cùng chị Yến Hành mang khối san hô lên bờ rồi nói. Góc chuyện audio.com, chẳng phải nhà người khác cũng có sao. Cái của nhà chú Giản Phong là do chú Ngô Miểu mang lên, alpha của người khác có thì alpha của em cũng có. Tuy san hô trắng không rực rỡ như san hô đỏ nhưng không khác biệt lắm, thậm chí còn nhiều nhánh hơn, cân súng hơn cái ở nhà họ Giản, em tìm nửa ngày mới được đấy. Ngô Tố tự mình lên bờ, đôi màu vàng rực rỡ dính không ít cát, ngay cả trên mặt cũng lấm lem như con mèo mướp. Tim chị Yến Hành đập thình thịch, thế nhưng Alpha tốt xấu vẫn giữ được bình tĩnh. Cá nhỏ vất vả rồi, về đến nhà chúng ta đặt nó trong phòng ngủ nhé. Ngô Tố vui vẻ vốc nước biển lên rửa mặt, nghĩ giống nhau ghê, em cũng tính vậy mà. Quần áo của Ngô Tố không biết đã bị đánh đi đâu rồi, Alpha trước tiên để nguyên liệu nấu ăn lại rồi nhanh chóng ôm người yêu bé bỏng về biệt thự, sau đó mới quay lại lấy cá với san hô về. Chị Yến Hành còn cẩn thận dùng nước biển rửa khối san hô trắng một lần, sau đó mới trân trọng ôm về biệt thự. Đi được nửa đường, Alpha vốn nghiêm túc thường ngày lại bật cười. Anh nâng khối san hô lên vuốt ve trên từng nhánh của nó. Đại mãnh cá gì chứ, khiến người khác yêu thương cưng chiều không chán, đời này chính là cá nhỏ ngọt ngào. TBC, cách chương.